Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 89, chờ cơ hội ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhóm người hâm mộ lớn của Nam Tương Uyển đã thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Bạn có muốn chửi không? Muốn, nguyền rủa hay không? Có một viên gạch đưa ra một phương án. Họ muốn chửi, nhưng lại không muốn ảnh hưởng Nam Tương Uyển. Vạn Bảo vẫn là người mới. Sau khi chuyện này xảy ra thì phải làm sao? Không được bốc đồng, nhất định phải có trật tự. Chẳng mấy chốc, nhóm độc quyền Big Break của Nam Tương Uyển, trưởng nhóm, để đáp lại việc Kiên Nhã ăn cắp ý tưởng về vua sư tử của Nam Tương Uyển, tất cả các thành viên trong nhóm đều phải đi đòi lại công bằng. Chống đạo nhái, nhóm 1 đã nhận được, nhóm 2 đã nhận được, nhóm 3 đã nhận được. Cô Bắc Hoài đặt điện thoại xuống. Sau khi phân công nhiệm vụ liền mặc kệ, là một cục gạch lớn. Điều anh phải làm không phải là tự mình ra tay, mà là ra tín hiệu cho những viên gạch để họ hành động vào thời điểm quan trọng. Tổng cộng có 15 nhóm biểu diễn. Nam Tương Uyển đã chờ bốc tới lượt cô khá lâu. Sa Linh luôn cau mày kể từ khi nhìn thấy bộ dạng của Kiên Nhã. Cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Nam Tương Uyển còn rất thoải mái, thỉnh thoảng ăn đồ ăn nhẹ và kiểm tra Weibo. Do đó, cô đã nhìn thấy chiến dịch trên Weibo. Trên Weibo cá nhân của Kiên Nhã đã có hàng chục nghìn tin nhắn mắng mỏ cô ta. Thoạt nhìn, tất cả đều là gạch. Bình luận, gạch ở đâu? Đến giết chó. Một nhóm gạch đã tới đây. Chị em chửi nào? Con chó đạo nhái. Con chó đạo nhái. Con chó đạo nhái. Chó chó chó chó. Kiên Nhã thực sự rất giỏi trong việc sao chép. Chó chó chó chó. Cút khỏi vòng giải trí. Chó chó chó chó. Cục gạch thường không gây rắc rối. Nhưng tôi xin lỗi lần này. Gạch lớn đã nói rồi. Mẹ kiếp. Chó chó chó chó. Kiên Nhã. Đờ em. Chó chó chó chó. Lão tử hôm nay không phun chết ngươi. Lão tử không phải anh hùng bàn phím. Đừng làm bẩn chương trình này. Nam Tương Uyển yên lặng nhìn. Sau đó không kìm lòng được. Bình luận. Nam Tương Uyển, Doc, Gip, ngay lập tức, bình luận của cô ấy được đẩy lên đầu. Không lâu sau, 100.000 lượt thích, có rất nhiều gạch bên dưới hưởng ứng nhiệt tình. Chính chủ đã đáp lại, mắng tiếp, chọc phải gạch, chờ mộ xanh cỏ đi. Không lâu sau, Monica, người đang uống cà phê ở Paris, đã chú ý đến làn sóng này. Cô mở Weibo và đăng bài. Để lại lời nhắn dưới Kiên Nhã Weibo. Monica, đạo nhái, bạn đã mua bản quyền style của tôi chưa? Đừng cố ý thay đổi nó. Hảo, nhà tạo mẫu gốc ở đây. Ngay lập tức, những viên gạch càng mắng dữ dội hơn. Thậm chí còn đưa Kiên Nhã trở thành một trong 10 tìm kiếm nhiều nhất. Đây là khoảnh khắc nổ nhất của Kiên Nhã kể từ khi cô ta tham gia chương trình. Trình Tuyết ngồi trong văn phòng và thao tác chuột để gửi tài liệu. Ngay sau đó, chờ phản ứng của dư luận trên mạng, cô đầu nhìn vào đồng hồ của mình, để bình luận bay thêm 10 phút nữa. Vào thời điểm cuộc chiến lên tới đỉnh điểm, sức nóng cao nhất và số lượng người xem lớn nhất, cạch, đột nhiên một tìm kiếm nóng trên bảng chung. Hình ảnh, video, chứa rất nhiều thông tin khiêu gợi. Thực tập sinh giải trí Nam Bắc Kiên Nhã và quản lý Chi Văn đến khách sạn. Từ giải trí Nam Bắc được in đậm. Trong video, Kiên Nhã đến lối vào khách sạn trên một chiếc ô tô của Nam Bắc Entertainment. Cả hai đã qua đêm với nhau trong khách sạn. Thậm chí còn có camera giám sát của khách sạn cho thấy cả hai đang hôn nhau say đắm trong thang máy. Dù là ảnh hay video đều rõ mồn một. Ngay cả cái nốt ruồi trên cổ Kiên Nhã cũng bị chụp lại. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, ngay lập tức, nó được đẩy lên vị trí hot search cao hơn. Ngay lập tức, giống như mưa bão, những viên gạch điên cuồng gõ chữ, rút lui khỏi giới giải trí. Dưới Weibo của Kiên Nhã, một số người thậm chí còn mở Weibo của quản lý Chi Văn và mắng cả hai người bọn họ cùng nhau. Làm thế nào bạn có thể dùng quy tắc ngầm với thực tập sinh để chơi xấu thực tập sinh khác? Nếu giới giải trí biến thành vòng lặp như vậy, nó sẽ hỗn loạn như thế nào? Bạn sẽ làm gì với những tân binh có năng lực nhưng không có cơ hội? Đáng mắng. Trước sức ép của dư luận, quản lý Chi Văn đã đăng một lời xin lỗi trên Weibo. Nói rằng anh ấy đã lỡ phạm sai lầm một thời gian hoặc điều gì đó tương tự. Ban đầu, loại tin tức về người quản lý và thực tập sinh kết hợp với nhau sẽ không gây ảnh hưởng tới công ty chủ quản. Nhưng lần này trong đoạn video, đối phương rõ ràng là cố ý cực kỳ nặng nề nhấn mạnh bốn chữ giải trí Nam Bắc. Giải trí Nam Bắc mỗi lượt người xem vô thức ghi nhớ cụm từ này. Một làn sóng cảm giác tiêu cực của giải trí Nam Bắc đã được hình thành. Do đó, trụ sở giải trí Nam Bắc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhỏ để đối phó với tình huống này. Đây cũng là lần đầu tiên họ tổ chức gặp mặt vì thực tập sinh. Ngay sau đó, Nam Bắc Entertainment đã công khai quan hệ ngay lập tức. Cái gì nên nói thì nói. Cái gì nên giấu thì vẫn giấu. Còn chương trình đã đầu tư vào thì cũng phải tiếp tục hoạt động. Trong phòng chờ, sau khi bước xuống, Kiên Nhã và đồng đội của cô ta đều không nói nên lời. Sau khi sân khấu của họ kết thúc, không có tiếng vỗ tay và nụ cười nào từ người dẫn chương trình. Ngay cả người hướng dẫn cũng phê bình họ tại chỗ. Kiên Nhã không biết làm thế nào nên cô ta quay lại phòng chờ. Cô ta thấy kỳ lạ. Nhưng tại sao? Khán giả không thích sao? Cô ta trình bày sân khấu theo sở thích của khán giả. Nhưng cô lại nhận được những lời nói tiêu cực. Cô phải uống một chút nước để bình tĩnh lại. Bất ngờ có hai nhân viên đẩy cửa bước vào mời cô ra ngoài. Trên đường đi, trong tay, anh ta nhét cho cô chiếc điện thoại di động đã bị tịch thu trong buổi đầu tham gia chương trình. Ngay sau đó, có rất nhiều tin tức tiêu cực, đạo nhái, quy tắc ngầm, đột nhiên, tất cả mọi thứ đều được phơi bày. Cô thẫn thờ nhìn những bình luận trên mạng. Nhân viên bên cạnh nhanh chóng đem đồ của cô đặt sang một bên. Nhân viên, thực tập sinh Kiên Nhã. Cô đã vi phạm hợp đồng đã ký với chương trình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của chúng tôi. Chúng tôi phải trục xuất cô. À, Kiên Nhã hét lên, ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất. Cuộc sống của cô bị hủy rồi. Kiên Nhã đột nhiên bị sa thải. Và toàn bộ Nam Bắc Entertainment làm việc nhanh như phóng tên lửa. Ngay cả blog chính thức của nhóm chương trình cũng đưa ra một tuyên bố đặc biệt. Điều đó có nghĩa là Kiên Nhã sẽ không xuất hiện trong phần ghi hình của chương trình trong tương lai. Và video trực tiếp và phim truyện của chương trình trước đó cũng sẽ tạm thời bị xóa khỏi mục phát để kiểm duyệt và sau đó được phát hành lại. Ra mắt thôi nào, thực tập sinh là một chương trình có năng lượng tích cực. Các nghệ sĩ có bất kỳ tin tức tiêu cực nào chắc chắn sẽ không được phép tham gia tiếp. Trình Tuyết vui vẻ đóng laptop lại. Cô liếc nhìn điện thoại. Quả nhiên, Lăng Hủ vô cùng tức giận. Lăng Hủ, nó đủ đau đó. Bạn đã mua hệ thống giám sát của khách sạn. Chỉ là một thực tập sinh. Có đáng để bạn kéo cả giải trí Nam Bắc của chúng tôi vào không? Lăng Hủ, không tiếc công sức nhắm vào ta. Phải không? Trình Tuyết, trách ta bất cẩn. Lăng Hủ, phía trước có tội đạo nhái. Phía sau có dùng quy tắc ngầm. Khả năng của ngươi thật tốt. Trình Tuyết, cô ta thực sự tự mình làm điều đó. Vốn dĩ tôi vẫn đang đau đầu để mang bê bối của Nam Bắc Entertainment ra ngoài ánh sáng. Tôi không ngờ rằng cô ta lại lọt vào top tìm kiếm nóng nhờ đạo nhạc. Thiên thời địa lợi nhân hòa tại sao lại không lợi dụng? Lăng Hủ, Hảo, đủ tàn nhẫn. Trình Tuyết, vẫn là Nam Bắc Entertainment tốt hơn. Có dưới trướng một thực tập sinh như vậy. Lăng Hủ, người chờ đó, người dưới tay ngươi cũng chưa chắc trong sạch. Đừng để bị ta bắt thóp được. Trình Tuyết, ta chờ. Cách chương.